Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, Hầu ca thức tỉnh, Thiên Vương Hầu, bên ta thập giới vô tận sinh linh giống to, vô số đạo con mắt hội tụ tại ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời cái bóng. Đây chính là thập giới chi chủ, thần thông quảng đại, uy năng như biển. Hiện tại đạo lăng quá mạnh mẽ, đương nhiên tất cả những thứ này đều là đạo lăng ý chí đang khuếch tán. Hắn ý dung thập giới, lấy tuyệt cường ý chí, nắm giữ thập giới thần tàng. Điều này cũng không phải đạo lăng sức mạnh, là thập giới sức mạnh. Thế nhưng cần đạo lăng lấy ý chí của hắn thức tỉnh, xúc động, khuếch tán, đối kháng cường địch. Thập giới vũ trụ thức tỉnh đến mức tận cùng, giới đồ triệt để dung hợp đến thập giới bên trong, diễn biến vạn đạo khí tức, vô tận vũ trụ áo nghĩa bay lượn, các loại vũ trụ quy tắc toàn diện thức tỉnh, trong thiên địa cảnh tượng ngập trời, tinh hà ngang trời, nhật nguyệt rơi xuống, long phượng bay lượn, kỳ lân hống động nhật nguyệt tinh thần, dị tượng quá mức mênh mông. Nhấn chìm trên trời dưới đất, hai vị đại chí tôn đều bị nhấn chìm. Bất quá này hai đại cường giả quá mức khủng bố, trong cơ thể dâng lên nội vũ trụ lực lượng tê thiên liệt địa, quét ngang trên trời dưới đất, tức những sắc mặt nghiêm túc. Nếu là một vị đại chí tôn, đạo lăng nắm giữ giới đồ có thể đối kháng, nhưng là hai vị rốt cuộc quá mạnh mẽ. Đừng quên giới đồ tàn khuyết quá mức, rất khó trấn áp cường địch, bất quá này đã đủ rất khủng bố. Hai vị đại chí tôn hành động chậm chậm, trong lúc nhất thời không cách nào giết hướng bên trong, bay về phía huyễn vực mưu đoạt đại tạo hóa. Thiên Võ Vương, ngươi ngăn cản chốc lát, bản tôn đi trước một bước. Hỏa tộc đại chí tôn bỗng nhiên hét dài một tiếng. Hắn toàn thể thần hỏa vô lượng, bản mệnh thần hỏa đều đang thiêu đốt, xé rách tầng tầng phong tỏa, đồng thời vung tay áo một cái, ném đi một khẩu cổ xưa thần lô. Thiên Vương Hầu vạn phần cẩn thận, Dương gia cường giả sắc mặt nghiêm nghị, tôn này thần lô phi thường quái lạ, có một loại đế khí, tựa hồ đã từng bị đại đế từng tế luyện. Có thể đối kháng cực đạo đế binh. Cái này thần lô thức tỉnh thời khắc, lượng lớn giống như sinh mệnh tinh hỏa cuồn cuộn bạo phát, nhấn chìm một góc vũ trụ tinh không. Kinh thế tràn ngập ra có thể khủng khủng bố cực đạo mật văn. Nó không phải cực đạo đế binh, thế nhưng cái này bếp lò lại khắc lại cực đạo mật văn, giống như là nửa cái cực đạo đế binh. Tức những một trận ngờ vực, cái này màu đen bếp lò, thật giống cùng ngày xưa đạo lăng ở Trương Vân Tiêu trong bảo khố được bếp lò rất là tương tự a. Không được, đạo lăng cũng không có thời gian suy tư chuyện này. Cái này bếp lò cực đoan bá tuyệt, ấm ấm vận chuyển, phun ra đen kịt như mực đạo hỏa, nương theo cực đạo đế văn, thiêu vạn đạo mật văn đều phá nát. Hỏa phần thiên đại chí tôn lập tức xông ra ngoài, bởi giới đồ không trọn vẹn, phạm vi bao trùm không lớn, đạo lăng trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản lại. Vô liêm sỉ, đứng lại cho ta, Thiên Võ Vương lại là giống to, nếu là hỏa tộc đại chí tôn một cái người đi vào đem tổ long nguyên toàn bộ lấy đi, kế hoạch liền triệt để thất bại. Thiên Vương Hầu, nếu là bảo vật có tổn, ngươi muốn đền mạng. Đạo lăng phẫn nộ, toàn thể hung khí cuồn cuộn, giới đồ lực lượng triệt để co rút lại, toàn diện bức ép hướng về Thiên Võ Vương. Hảo, nếu đều nháo đến bực này đất ruộng, liền không sợ thời gian lớn hơn chút nữa. Thiên Võ Vương triệt để không thèm đến xỉa, chỗ gây ra động tĩnh lệnh nửa cái nhân tộc liên minh đều đang run rẩy. Vô tận thần ma đang thét gào, một tôn hằng cổ mà đến cự sơn ngang qua ở thời không sông dài bên trong. uy năng vô lượng, Thiên Võ Vương. Đạo Lăng giận dữ, quát, ngươi tuy là nhị trưởng lão, thế nhưng thần Ma Sơn há có thể cho ngươi một hai lần một mình điều động. Hừ, hiện nay ta nhân tộc liên minh số mệnh có tổn, thời kỳ không bình thường, tự nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường. Ngươi nếu là không để cho mở, chính là tổn bộ tộc ta gốc gác, luận tội đáng chém. Thiên Võ Vương phách tuyệt thiên hạ, quyền thế ngập trời, thần Ma Sơn ở hoành hành, uy năng khủng bố như vậy, mạnh mẽ bức ép thập giới ở run lên, giới đồ đều phải bị đánh bay, nửa cái nhân tộc liên minh đều đang run rẩy. Đây chính là thần Ma Sơn đang thức tỉnh, quan nội mạnh nhất cực đạo đế binh, một khi triệt để bạo phát, nơi nào còn có người chống đỡ được Thiên Võ Vương. Tốt, nhị trưởng lão thật quyết định muốn chém giết Thiên Vương Hầu. Thần tộc đại năng cười ha ha, không ngừng thức tỉnh hỗn độn thần đồ chống đỡ Thái Âm Thần Lô, để phòng ngừa bảo vật này giết tới trợ giúp. Ha ha, hiện nay tình thế cũng không thấy sao, ta khuyên các ngươi lập tức đem ta thả, bằng không đều muốn chôn cùng. Kim Thiên Tranh, liền ngươi cũng dám bắt ta. Chờ Thiên Võ Vương chém giết Thiên Vương Hầu, đến thời điểm yêu tộc đem muốn diệt tộc, hiện tại đem chúng ta thả, còn có thương lượng, nếu là khư khư cố chấp, hậu quả nhưng là vạn phần nghiêm trọng. Vừa nãy giao thủ thời điểm, lão Kim liền xuất lĩnh binh mã trấn áp 9 đại gia tộc những cường giả này, lão Kim lạnh lẽo mở miệng, đem bọn họ toàn bộ tù đứng dậy. Có thể xem là con tin, những người này cả người tóc gáy dựng thẳng, bị Kim Thiên Tranh lời nói sợ rồi, muốn coi bọn họ là thành nhân chất. Hỏa Phần Thiên đến cùng đang tìm cái gì? Chỉ có điều càng nhiều người đang chăm chú Hỏa Phần Thiên Đại Chí Tôn. Hỏa tộc Đại Chí Tôn tốc độ rất nhanh, nhanh như tia chớp nhằm phía tàng giới, nhằm phía huyền vực. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là hừng hực, gắt gao nhìn chòng chọc phong ấn Hỏa Phần Thiên Tổ Long Nguyên Cự Sơn. Hắn cảm giác đây chính là trước đây thất lạc Tổ Long Nguyên. Khẳng định đúng rồi, hiên ngang, ngay ở hỏa tộc Đại Chí Tôn vọt vào đem Tổ Long Nguyên thu lúc đi, sắc mặt của hắn đột nhiên chìm xuống. Đại đạo cấm địa bên trong cuồn cuộn ra vô tận bão táp, một đầu lại một đầu chân long bay lên trời. Đây là 9 tấm chân long đạo đồ đang thức tỉnh. Thánh Võ Hầu cùng Dương Gia Chí Tôn liên thủ lấy ra Long Viện Chấn Tộc Chí Bảo, đan dệt ra cực đạo đế văn, diễn hóa ra một phương chân long thế giới. Ha ha, bảo vật là không sai, đáng tiếc không phải đại đế tế luyện, muốn ngăn cản ta, thực sự là buồn cười. Hỏa tộc Đại Chí Tôn lạnh lẽo nở nụ cười, hắn không muốn làm trễ nãi thời gian, Thiên Võ Vương chẳng mấy chốc sẽ giết tới nơi này, đến thời điểm muốn đem Tổ Long Nguyên toàn bộ lấy đi, độ khó nhưng lớn rồi. Thánh Võ Hầu sắc mặt nghiêm túc. Hỏa tộc Đại Chí Tôn ném ra màu đen bếp lò vạn phần kinh người, nội hàm màu đen đạo hỏa, cháy hừng hực, bạo phát khí lưu càng ngày càng kinh người. Hai đại chí bảo đè ép cùng nhau, chân long thật giới đều đang vạn vẹo, bị bực này màu đen thần hỏa thiêu đều muốn sụp nứt. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, Dương Gia Chí Tôn cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Hắn cảm giác một khi bị bực này ngọn lửa màu đen bắn trúng, vô cùng có khả năng bị đánh thành cho tàn. Cút ngay cho ta, hỏa tộc Đại Chí Tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Màu đen thần lô đột nhiên rơi xuống, dâng lên màu đen đạo hỏa che ngập bầu trời, mạnh mẽ thiêu chân long thế giới thủng trăm ngàn lỗ. Cùng lúc đó, hỏa tộc Đại Chí Tôn bổ ngang đi ra ngoài một chưởng, xé rách tầng lớp không gian, bổ ra một cái miệng lớn, đi về đại đạo cấm địa. Đáng ghét, Thánh Võ Hầu cùng Dương Gia Chí Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới hỏa tộc đại chí tôn mạnh như vậy. Dĩ nhiên liền chân long đạo đổ cũng không ngăn nổi hắn phong mang. Chủ yếu là ngọn lửa màu đen này quá cổ quái. Chí tôn một khi tới gần đều cảm giác huyết dịch muốn làm khô. Loại ngọn lửa màu đen này tuyệt không tầm thường. Hỏa diễm mân y đại đạo cấm địa đang rung động. Hỏa tộc đại chí tôn cuồng sát đi vào. Trong này đã không ai. Hắn nóng rực con mắt nhìn chằm chằm chín tòa cự sơn. Hắn cảm giác mỗi một ngọn núi lớn rất khả năng đều bao bọc tổ long nguyên. Hỏa tộc đại chí tôn không hề bảo lưu. Cuồng nhằm phía phong ấn hỏa phần thiên tổ long nguyên cự sơn. Chỉ có điều để hắn tức giận chính là. Tòa này cự sơn bị không thể nào tưởng tượng được tồn tại bố trí phong ấn. Lấy hắn lực lượng dĩ nhiên rất khó lay động. Ta liền không tin, tạp không ra ngươi. Hỏa tộc chí tôn giống to, nhấc lên màu đen thần lô đập về phía cự sơn. Hơn nữa hắn không dám phóng thích ngọn lửa màu đen, sợ sệt hủy diệt tổ long nguyên. Cái kia ầm ầm ầm nổ vang vang vọng ở trên trời dưới đất. Cuồn cuộn hơn trăm cái cổ giới. Ngoại giới vây xem cường giả ngẩn người. Hắn đến cùng đang làm gì? Tranh cướp bảo vật không thành. Vào lúc này Thiên Võ Vương đã là đánh bay giới đồ. Hắn không ngừng không nghỉ đi vào trong cuồng xung. Nhưng là cuồng vọt tới huyền vực thời điểm. Thiên Võ Vương cả người tóc gáy dựng thẳng, đại đạo cấm địa đang rung động, cổ thành đều sụp nứt, bị bạo phát sóng âm sắp bắn chìm. Bất quá vào lúc này, vắng lặng một ngôi miếu cổ trong giây lát thức tỉnh, một đôi mắt trong nháy mắt mở, phảng phất hỗn độn bên trong mở mắt vàng chói lửa, chùm sáng đi ngang qua vô tận tinh không. Cái nào mao tặc lại dám đánh quấy nhiễu ta lão tôn ngủ say. Hầu tử giống to, điếc tai phát điếc. Một tôn tuyệt thế yêu thánh thức tỉnh, ngập trời màu vàng thần quang phóng xạ chư thiên vạn giới. Hết chương.